Linh Kiếm Tôn, chương 747, 747, tinh thần bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào đen ẩn trạng thái Sở Hành Vân, như u hồn quỷ ảnh giống như, ở trong trời đêm cấp tốc xẹt qua hiện tại, đêm đã khuya, nhưng thánh tinh thành các nơi, vẫn là có thể nhìn thấy không ít cao thủ cường giả, bọn họ hoặc là kiểm tra hộ tông đại trận, hoặc là thay đổi trận văn, bận tối mày tối mặt. Thấy cảnh này, Sở Hành Vân trên mặt lúm đồng tiền càng thỏa mãn, tốc độ đột nhiên thăng, trực tiếp đến một tòa cao phong trước. Trước mắt, ngọn núi cao vót mà lên, mặc dù là ở đêm tối, cũng có thể cảm nhận được này cỗ nguy nga hùng vĩ khí tức, mà ở cao phong sau khi, nhưng là liên miên bất tận sơn mạch, như một con tuyệt thế hung thú giống như, chính yên lặng thủ hộ cả tòa thánh tinh thành. Lấy trận hóa sơn, vừa có thể che giấu tai mắt người, có thể ngăn cản người khác. Cái phương pháp này đúng là khá là không sai. Sở Hành Vân trong miệng phun ra một đạo tiếng nói, chờ cuối cùng một đạo âm hạ xuống, hắn thân hình bỗng nhiên tung lược, đến đá lởm chởm vách núi phía trước. Nhưng thấy hắn lập tức hấp động trọng kiếm, mũi kiếm về phía trước, hướng về vách núi hơi điểm nhẹ, trong miệng đọc từng chữ nói. Lực hút, vù một tiếng, lực hút tỏa ra, lấy hấp động trọng kiếm làm trung tâm, một luồng óng ánh ánh sáng tỏa ra. Như sóng nước, nhanh chóng lan tràn chuẩn một tòa cao phong, mà lan tràn nơi, nhưng là hiện ra từng đạo tối nghĩa quang văn. Nhìn chăm chú nhìn tới, này quang văn, lại là trận văn, lít nha lít nhít ngưng tụ ở đây, thậm chí chuẩn một tòa cao phong, đều là do trận văn ngưng tụ đến, chính là một tòa linh trận chi sơn. Tán, Sở Hành Vân lại là phun ra một chữ, ngữ ra, trên vách núi trận văn bắt đầu rời đi đến. Một cái đen kịt đường nối, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước, cũng đem hắn cả người bao vây lấy, hút vào đường nối bên trong. Cũng chính là trong nháy mắt này, cái kia đen kịt đường nối biến mất rồi, bao phủ lại cả tòa linh trận chi sơn chói mắt ánh sáng, cũng theo đó tiêu tan mở ra, một lần nữa về trở nên tĩnh lặng, không có gây nên chút nào sóng lớn. Làm Sở Hành Vân mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình đứng thẳng ở một mảnh không gian độc lập bên trong, không gian không lớn. Bốn phía đen kịt, nhưng ở trung ương nơi, nhưng là sừng sững một tòa mênh mông uy nghiêm cấp 7 cổ lâu. Sở Hành Vân đi tới cổ lâu ngay phía trước, bên trên, treo lơ lửng có một phương lâu biển, dâng thư bốn chữ. Tinh thần bảo khố, rốt cục đến rồi, Sở Hành Vân cười nhẹ một tiếng, ở một đời trước, hắn liền rõ ràng biết, tinh thần bảo khố, chính là tinh thần của tông ngàn năm nội tình vị trí, ẩn náu với linh trận chi sơn. Càng là hộ tông đại trận hạt nhân, bất luận người nào không được tùy ý tới gần. Nếu là ở bình thường, linh trận chi sơn, sẽ có vô số cao thủ thủ hộ, dù cho Sở Hành Vân thấu hiểu vạn tinh cổ trận, đồng thời có thể tùy ý thao dỡ mắt trận, cũng rất khó tiến vào nơi đây, chớ nói chi là lặng yên tiến vào. Vào giờ phút này tinh thần cổ tông, bởi vì tấm kia màu đen quyển sách, triệt để rơi vào trong hỗn loạn, tất cả cao thủ đều bận bịu nghiệm chứng việc này. Đối với nơi này, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Mà Sở Hành Vân vừa vặn nắm lấy cái này sơ sẩy. Đem trong lòng tạp niệm thu hồi, Sở Hành Vân bước ra bước tiến, đi vào tinh thần bảo khố. Tầng thứ nhất bảo khố, gửi rất nhiều đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi tinh thần cổ tông truyền thừa, là đến từ tinh thần tiên môn duyên cớ. Ở Bắc Hoang vực bên trong, này tông môn tồn tại thời gian lâu đời nhất. Tích trữ tài nguyên thời gian, cũng nhất là dài lâu. Vừa bước vào tầng thứ nhất, Sở Hành Vân hai con mắt liền run rẩy dưới, ánh mắt hướng phía trước nhìn tới, từng tòa mộc quỹ chỉnh tề bày ra. Bên trên, viết các loại đan dược dược hiệu, phương pháp luyện đan, cùng với tác dụng phụ chờ chút, nhân có tận có. Là cốc đan, quỳnh sinh cổ đan, linh lung tam huyền đan. Từng cái lạ đan tên, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Hắn nhìn những này lượng lớn đan dược, vẻ mặt cũng là đang không ngừng biến hóa. Những đan dược này, Sở Hành Vân đều biết, nhưng chỉ có ở trong sách cổ từng thấy, tất cả đều là từ lâu tuyệt tích thượng cổ đan dược. Không hổ là tinh thần tiên môn truyền thừa mà đến, mặc dù chỉ có một phần gia lông truyền thừa, nội tình cũng như vậy phong phú. Sở Hành Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cánh tay vung lên, đỉnh đầu nơi, lập tức hiện ra luân hồi thạch mơ hồ bóng mờ. Một luồng khủng bố sức hút, từ bóng mờ trên bắn ra, như cơn lốc quá cảnh như vậy, chỗ đi qua, tất cả đan dược, cổ cùng phương pháp luyện đan, đều bị cuốn vào, một vật cũng không lưu lại. Nhìn rỗng tuếch không gian, Sở Hành Vân nhếch miệng nở nụ cười, hắn thật tò mò, nếu để cho tinh thần của tông người nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, lại sẽ có như thế nào vẻ mặt. Giây lát sau, Sở Hành Vân rời đi tầng thứ nhất, hướng tầng thứ hai chạy đi. Tinh thần bảo khố, tổng cộng chia làm vì là 7 tầng, mỗi một tầng tàng nội tình, đều có chỗ bất đồng, hoặc là đan dược, hoặc là linh tài, hay hoặc là binh khí, phong phú toàn diện, phẩm loại đa dạng. Sở Hành Vân cũng từng đã tiến vào vạn kiếm các nội tình nơi, nhưng cùng tinh thần bảo khố so với dưới, chênh lệch vẫn là không nhỏ, mặc kệ là con số, vẫn là quý hiếm trình độ, đều muốn vượt qua mấy lần. Đối với việc này, Sở Hành Vân cũng không có lãng phí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dâng trào ra đáng sợ sức hút, đem những kia tài nguyên tu luyện đều bao trùm lên đến, một ít không dư thừa nhét vào luân hồi thạch. Ước chừng nửa cái thời thần sau, tinh thần bảo khố tầng thứ 6, cũng bị Sở Hành Vân cướp đoạt đến không còn một mống, chỉ thấy hắn đứng trung ương nơi, còn người phía dưới, chính đang nhìn quét luân hồi trong đá tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện con số, quá to lớn, quả thực liền như cùng là một ngọn núi nhỏ sườn dốc, xếp ở nơi đó, con số, dĩ nhiên vượt quá trăm vạn số lượng, thực sự là khó có thể kiểm kê. Đủ loại vật liệu, đều không thiếu gì cả, con số cũng không hề ít, lẽ ra có thể thỏa mãn hố đen khẩu vị. Sở Hành Vân nhìn luân hồi thạch, trong miệng, đột nhiên phun ra một đạo quái lạ tiếng nói. Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa, đem luân hồi thạch thu vào trong cơ thể, thỏa mãn nở nụ cười, trực tiếp bước lên tầng thứ 7. Ầm ầm ầm, tiến vào tầng thứ 7 sau, Sở Hành Vân liền nghe được từng trận tiếng nổ vang rền âm, hắn hướng về phía trước nhìn tới, đã thấy giờ khắc này hắn vị trí nơi, cũng không phải là bảo khố lâu vũ, mà là một mảnh rộng lớn mênh mông óng ánh tinh không. Lại là một chỗ không gian độc lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân hơi kinh hãi, tinh thần bảo khố tầng thứ 7, càng là một chỗ không gian độc lập, mà lấp lóe ở trong hư không ánh sao, đều là do lượng lớn linh lực ngưng tụ đến, trải rộng toàn bộ không gian, có thể thấy được số lượng khổng lồ. Sở Hành Vân nhìn chăm chú toàn bộ tinh không, tầm mắt cũng đang không ngừng di chuyển. Bỗng, một vệt cực hạn ánh sao ở trước mắt xẹt qua, Sở Hành Vân tâm thần lẫm liệt, lập tức theo này mặt ánh sao nhìn tới. Đã thấy ở phía trước nơi không xa, trôi nổi một đạo chói mắt to lớn vầng sáng. Này vầng sáng có gì đó quái lạ, Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, hắc động trọng kiếm vung ra, tất hắc kiếm mang lược không mà đi, cứng tiếp xúc được này nói to lớn vầng sáng, này chói mắt ánh sáng liền bị thôn phệ đi, từ từ hiển lộ ra hình dáng. Đó là một tòa đài cao, toàn thân do bạch ngọc rèn đúc mà thành, ở đài cao đỉnh chóp, là một mảnh bạch ngọc bình địa. Bên trên, trôi nổi từng đạo ánh sao, như sao tinh đèn đuốc, vờn quanh mà đứng, rọi sáng toàn bộ tinh không. Nếu lúc này nhìn chăm chú nhìn sang, có thể thấy rõ, này từng đạo ánh sao bên trong, đều gửi một bộ áo giáp, khải thân oai hùng, trải rộng ngôi sao ánh sáng, lóe lên một thước, phảng phất bộ giáp này, chính là ánh sao bản nguyên, nắm giữ mênh mông tinh thần chi lực. Khi thấy những này áo giáp thời gian, Sở Hành Vân trên mặt hiếm thấy hiện ra kinh sợ, hỉ chịu không nổi thu tự nói. Những này áo giáp tự thành ánh sao, đồng thời có thể không ngừng phun ra nuốt vào tinh thần chi lực, chẳng lẽ chính là thủy tiền bối nói tới tinh văn khải, cách chương.